Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 16, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Thiếu Hoa vô cùng mất mặt hồi cung. Ta xem hắn xanh cả mặt, tư thế bước đi đều có chút nóng này. Nghĩ đến bị Ly Tiêu chọc giận không nhẹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta nhắc nhở Ly Tiêu, dù sao, Hoàng phủ Thiếu Hoa là người hắn yêu thương 10 năm. Ly Tiêu mỉm cười, ta chuyện duy nhất hối hận, liền là không có sớm chút rời khỏi hắn. Cái này, ta gãi gãi đầu, nếu như ngươi sớm chút rời khỏi hắn, chúng ta sao lại gặp được? Này cũng đúng, Ly Tiêu tựa vào trong vòng tay ta. Như vậy, ngươi sẽ không hối hận. Ta hối hận cái gì? Ta Tiêu Ngự Hàn sẽ có chuyện hối hận. Tuyệt không có, Ly Tiêu nhẹ nhàng cười. Ngươi không hối hận gặp phải ta ra hỏa chán ghét, lại vô dụng, lại thích khóc này. Hắn liền sẽ cầm lời ta trước đây giáo huấn hắn đến chặn miệng ta. Ta bất đắc dĩ, đành phải hôn môi hắn, lấy làm trừng phạt nhỏ. Hừ hừ, vài ngày sau, Phí Trung Nam tự mình tới. Ly Tiêu vui sướng vuốt lưng ngựa trắng, cùng nó hôn, nhìn đến ta đều có chút ghen với ngựa. Ý Thanh Ngọc Kiếm, Ly Tiêu từ trên yên ngựa cởi xuống kiếm. Đây là gia huynh khiến tiểu đệ đưa tới. Phí Trung Nam nói, tỏ lòng biết ơn. Ly Tiêu nhìn kỹ thân kiếm, đột nhiên phát hiện câu cú nguyên bản khắc trên thân kiếm không thấy. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn cười nói, đa tạ phí tướng quân hậu lễ, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lẽ nào Phí Trung Nguyên nghĩ thông suốt, ta nghiêng đầu xem thanh kiếm kia, vỏ kiếm lần nữa mài qua, lại nạm trên không ít ngọc sức. Lần này Phí Trung Nguyên nhưng tốn hao không nhỏ. Ta nhìn Ly Tiêu, suy nghĩ có phải hay không nên dẫn hắn lên núi trông thấy sư phụ sư đệ. Sẵn tiện liền không để hắn xuống núi, tránh cho dụ người, đến lúc đó ta ngăn cản cũng không kịp ngăn cản. Mặt khác, Phí Trung Nam nhìn ta một cái, do dự nói, gia huynh chuyển cáo Tống công tử một câu. Hửm, ta có hứng thú, gia huynh nói, thiên uy khó dò, còn mời Tống công tử cùng Tiêu tiên sinh tốt nhất tự biết. Ta cùng Ly Tiêu nhìn nhau, chợt một thanh âm xa lạ truyền tới. Tống công tử, ta nhìn chung tìm được ngươi. Một nam nhân từ đầu tường ù một tiếng nhảy xuống, xông thẳng hướng Ly Tiêu. Ta đem Ly Tiêu giấu về sau, nheo mắt lại nhìn chằm chằm nam nhân này. Vốn dĩ là hắn, nam tử trẻ tuổi cùng Hoàng phủ Thiếu Hoa ngồi trong tửu lâu. Ngươi tránh ra, Lý Tiên chết hất hàm với ta. Ta muốn cùng Tống công tử nói chuyện. Phí Trung Nam ngây người, hồi lâu mới nói, Thái tử điện hạ, ngài sao lại đến? Thái tử, ta chừng hắn là thái tử nước nào? Hừ, Lý Tiên Chiết giận dữ nói, ta là Cao Ly quốc thái tử Lý Tiên Chiết, ngươi còn không quỳ xuống hành lễ? Ta liếc hắn một cái, cười nói, thái tử điện hạ là Cao Ly quốc thái tử, khả năng không quen thuộc pháp luật bổn quốc. Ta chuyển hướng Phí Trung Nam, hỏi, lén vào nhà dân phải bị tội gì? Phí Trung Nam khó xử, cái này nha, ha ha, thái tử điện hạ vẫn là mau một chút trở về, tránh cho các sứ thần không tìm được ngài, lại muốn trách tội tại hạ hành sự bất lực. Ly Tiêu từ sau lưng ta ló đầu ra, ta đem hắn đẩy về sau một cái, giáo huấn, không cho phép ra, còn ghét trêu chọc người không đủ nhiều có phải hay không? Ngươi, mau thả Tống công tử. Lý Tiên Chiết vén lên tay áo chuẩn bị động thủ với ta. Chuyện cười, đây là làm gì à, có chuyện nói đàng hoàng. Phí Trung Nam vội ngăn cản hắn. Người ta vợ chồng son chỉ là lo lắng. Vợ chồng son, Lý Tiên Chiết kêu lên. Cái gì vợ chồng son? Hắn thở phì phì nhìn ta. Ngươi cũng xứng đôi Tống công tử. Ôi, ta nghe sau lưng một tiếng thở dài. Ta quay đầu chừng hắn một cái, nhìn chung biết mình lại rước lấy phiền phức đi. Ly Tiêu cho ta một nụ cười lấy lòng. Cái này, không biết thái tử đến đây vì chuyện gì? Phí Trung Nam mãnh liệt pha trò. Lý Tiên Chiết không ngừng cùng ta vòng vèo, muốn đến sau lưng ta. Ta vẫn cứ không khiến hắn thấy đến một chút bóng dáng Ly Tiêu. Thế là, hai người liền giống đứa trẻ chơi lão ưng bắt gà con. Ta chỉ muốn quen biết một chút Tống công tử danh chấn kinh thành nha. Bạn đang, Ly Tiêu ở bên tai ta nói nhỏ, đừng nghịch, thật tốt nói với hắn đi. Ta lúc này mới thả Ly Tiêu đi ra. Hơi chua chua nói, ngươi cùng hắn có cái gì để nói. Tống công tử, Lý Tiên Chiết toàn thân liền muốn nhào đến trên người Ly Tiêu. Ly Tiêu lóe lên, hắn chụp vào khoảng không, có chút ngượng ngập cười nói. Công tử quả nhiên thân thủ bén nhạy, ta cho rằng mình nhìn lầm, bộ pháp của hắn thế mà, cùng ta một dạng, vẫn là mời Thái tử Điện Hạ mau một chút quay về hành cung. Ly Tiêu nói, tránh cho hiểu lầm, đối Điện Hạ bất lợi. Nếu để cho Hoàng Phủ Thiếu Hoa biết Cao Ly Quốc Thái tử cũng đối với mình có ý đồ gì, dẫn ra chút phiền phức, mình lại muốn thoát thân xem như khó khăn. Tống công tử, chúng ta mới quen biết, ngươi liền nhẫn tâm cùng ta chia tay nhanh như vậy. Lý Tiên Chiết biểu cảm đáng thương khiến ta vừa buồn cười vừa tức giận. Ly Tiêu liếc hắn một cái, thái tử gì, một chút tôn nghiêm thái tử đều không có. Tương lai thế nào quản lý quốc gia? Ta đi là được. Lý Tiên Chiết mắt thấy Ly Tiêu biểu cảm không thích, liên tục không ngừng muốn đi. Chẳng qua, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Gặp mặt, gặp ngươi mặt quỷ, ta cười thầm, tối hôm nay ta liền mang Ly Tiêu đi. Khiến ngươi cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa đều gặp quỷ đi a, đáng tiếc a, người định không bằng trời định. Ta đến nay hối hận sớm nên lập tức mang Ly Tiêu đi sau khi Hoàng Phủ Thiếu Hoa đến. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như thế. Phụ thân Ly Tiêu Tống Khiếu Hải vội vã đổi tới. Tạ quý phi sinh vị công chúa. Hoàng thượng ngày mai chiêu đãi quần thần. Thánh chỉ đã hạ, Ly Tiêu. Hoàng thượng chỉ đích danh muốn ngươi cũng đi. Nghĩ rằng nữ nhân này khẳng định cực kỳ khó chịu. Thiên tân vạn khổ hoài thai. Sinh nhưng là nữ nhi. Ta ngầm cười lạnh, chẳng qua, ta bắt đầu cảm thấy việc này đã không giống mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ly Tiêu ngược lại cũng không lo lắng. Trước khi ra cửa ta nói với hắn, nếu như ngươi hôm nay chưa về, ta sẽ tiến cung tìm ngươi. Hắn kỳ quái nhìn ta sao có thể không về. Tên ngu ngốc này, hoàng thượng gọi ngươi tiến cung, đâu có dễ dàng như vậy để cho ngươi đi. Ta cười khổ, Ly Tiêu nghi hoặc nhìn ta biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cho rằng, hoàng đế lần nữa tìm hắn là bởi vì làm hoàng đế không thể thấy người khác ở cùng hắn. Tâm tính ghen tị đang quấy phá mà thôi. Nào biết Hoàng Phủ Thiếu Hoa là thật sự đối với hắn có tình. Đây là từ ngày đó Ly Tiêu xuất kiếm chế địch, trong quán trà bên đường, ta từ trong mắt Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy đến. Hắn muốn lừa ai cũng không gạt được ta, bởi vì trong đôi mắt kia bởi vì ghen tị mà tỏa ra cuồng nhiệt. Thâm tình mà lại đè nén thống khổ, quá khiến ta quen thuộc. Không lâu trước đó, ta cũng ở trong mắt một người khác thấy qua ánh mắt như thế. Chỉ là, hắn may mắn hơn Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Ta không đem những lời này nói ra, ta cũng có tình riêng của ta. Nếu khiến Ly Tiêu biết, người hắn trông mong gần 10 năm có tình ý đối với hắn. Nói không chừng, hắn liền sẽ rời ta mà đi, lần nữa trở lại bên người Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hắn, vì vậy, ta muốn nói lại thôi. Mấy ngày trước đây đắc tội hắn, hôm nay không đi trái lại khiến hắn có cớ gây phiền phức cho nhà ta. Ly Tiêu cười nói, yên tâm, không có việc gì, có phụ thân cùng nhiều đại thần như vậy. Tại sao phải sợ hắn ăn ta? Ta ôm sát Ly Tiêu. Bất luận thế nào, ta không muốn ngươi vứt bỏ ta mà đi. Ta chờ ngươi, ta kề vào tai hắn thì thầm. Chờ ngươi quay về, cách chương.